Đỉnh luyện thần ma, chương 693, Nhiệt Minh xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ là đang bế quan đột phá ngụy thánh trung kỳ cảnh giới. Tiết Mạn Lâm cũng là hiểu được cái tâm trạng nghi hoặc cũng như là cực kỳ lo lắng của những tên ma tôn có mặt tại nơi đây. Hắn cũng là không có thừa nước đục thả câu nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính. Hơn nửa tháng trước hắn là đã dẫn theo Tiết Mạn giới đi đến Thiên Hồn Sơn này. Mục đích của hắn không có khác gì đám người này là bao. Cũng là đến cầu xin Ngụy Thánh Nhiệt Minh ra tay trấn áp nhân tộc Ngụy Thánh Diệp Tử Phàm kia. Vì là Tiết Mạn gia tộc bọn họ trước đây là có quan hệ không cạn với lại người tại Thánh Cung Thượng Giới. Cho nên hắn là thuận lợi đi vào Nhiệt Minh Động Phủ. Cũng không có gặp chuyện bị sát trận diệt sát hay là bị cản trở như những đám người bên ngoài này. Khi vào đến được động phủ đại môn, hắn là không thể nào vào được bên trong. Cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài thuật lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng thời gian qua tại Đông Châu Đại Địa. Cầu xin Nhiệt Minh ra tay diệt sát Diệp Tử Phàm. Chỉ là có phần hơi đáng tiếc. Vị kia Ngụy Thánh Bệ Hạ tuy là rất tức giận với những hành vi của Diệp Tử Phàm trong thời gian qua. Nhưng mà ông ta tạm thời còn chưa thể hạ sơn đi tìm Diệp Tử Phàm tính sổ. Vì là đang đột phá Ngụy Thánh trung kỳ cảnh giới đến lúc khẩn yếu quan đầu. Chờ hắn sau khi vượt qua cái quan ải này, sẽ là đích thân đi tìm Diệp Tử Phàm tính sổ sau. Sau khi báo cáo xong, vì là tạm thời hắn chưa có nơi để đi cho nên Nhiệt Minh Bệ Hạ kia liền cho hắn ở lại Thiên Hồn Sơn bên trong. Thay hắn chiếu cố xung quanh Thiên Hồn Sơn. Chờ y xuất quan, chính là vì vậy, cho nên hắn mới có quyền khống chế hộ sơn phù trận. Cũng là xuất nhập dễ dàng như những người này vừa thấy. Bệ hạ đang bế quan. Thôi Nhị Á đám người hai mặt nhìn nhau, dường như đã hiểu tất cả mọi chuyện rõ ràng vì sao nhân tộc Ngụy Thánh Diệp Tử Phàm kia điên đảo Đông Châu mà thân là thủ hộ giả Đông Châu vị. Ngụy Thánh này không có ra tay ngăn cản. Ngụy Thánh bế quan. Còn là bế quan đột phá bình cảnh, mỗi lần như thế không có mất vài trăm vạn năm là đừng có nghĩ đến chuyện xuất quan. Vấn đề ở chỗ ấy, hiện tại bọn họ phải làm như thế nào bây giờ? Tất cả đến đây cũng chỉ là hy vọng có vị bệ hạ kia che chở. Bây giờ người lại bế quan không chịu ra. Nếu như đúng lúc này, đám người Hổ Huyền Phương đánh đến đây. Hay tệ hơn là vị nhân tộc Ngụy Thánh kia đích thân đến. Như vậy bọn họ phải làm như thế nào mới được đây chứ? Không lẽ tất cả phải đứng trước cổng Thiên Hồn Sơn chờ vị kia Ngụy Thánh đến bắt làm nô lệ đi đào khoáng hoặc là trực tiếp chém giết hay là sao? Tương lai của bọn họ qua cái câu nói rất là chân thành của vị Lâm Chí Tôn này liền rơi vào hoàn cảnh hết sức u ám a. Các ngươi không cần bi thương như vậy. Như ta đoán không sai mà nói. Bệ hạ rất nhanh sẽ xuất quan mà thôi. Những tên này ma tộc có cái biểu hiện như thế. Tiết Mạn Lâm hắn đương nhiên là biết trong lòng bọn chúng đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn về phía trung tâm Thiên Hồn Sơn, Nhiệt Minh Động Phủ, từng tiếng một nói. Khi mà hắn vừa mới đến đây, biết được Ngụy Thánh Nhiệt Minh đang bế quan, hắn cũng là có tâm trạng phân vân không biết làm sao như là đám người này một dạng. Cũng là may mắn. Ngụy Thánh Nhiệt Minh này đã đứng lên tiếng chắc chắn với hắn. Trong vòng vài tháng nữa hắn là sẽ có thể đại công cáo thành. Đến lúc đó sẽ đi tìm Diệp Tử Phàm kia thanh toán. Chính là vì cái lời cam đoan của Ngụy Thánh Nhiệt Minh. Cho nên Tiết Mạn Lâm hắn mới ở lại Đông Châu Đại Địa này. Nếu như không, hắn đã mạo hiểm lưu lạc tinh không chạy trốn từ lâu. Đúng lúc này, ầm ầm. Ha ha ha, Ngụy Thánh trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Cuối cùng Nhiệt Minh ta cũng đã đột phá được. Từ nay về sau, ta là một tôn Ngụy Thánh trung kỳ cường giả. Tiết Mạn Lâm vừa mới trấn an nhân tâm không bao lâu. Một tiếng kinh thiên động địa thiên chấn bỗng nhiên xuất hiện. Thiên Hồn Sơn tòa này cấm địa của Đông Châu cũng là theo những cái chấn động kinh thế kia hoàn toàn bị sụp đổ. Hộ sơn phù trận của nó cũng là tan thành mây khói. Tiếp theo sau, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tôn cao lên đến 400 vạn cây em ma thể ma tộc đứng lên cao như muốn đâm thẳng thương khung. Khí tức kinh khủng từ ma thể của người này phát ra ép cho mấy trăm tên đạo thể ma tôn nằm rạp xuống dưới mặt đất. Toàn thân run rẩy. Tuyết Mạn Lâm thực lực là cường đại nhất trong những tên ma tôn tại nơi đây. Thánh thể ma tôn chí cường cấp độ. Nhưng mà với cái uy thế kinh khủng của tôn ma ảnh kia, cũng là không thể nào làm gì được. Đều là cùng chung số phận với lại đám kia đạo thể ma tôn. Thật sự là kinh khủng. Người này còn không có ra tay. Chỉ là đứng trước mặt thôi cũng đã làm cho ta không thể nào phản kháng. Nếu như y muốn sát ta, ta có trăm cái mệnh cũng là không có đủ chết. Ngụy Thánh cường giả không nghĩ đến lại cường đại đến như thế. Tuyết Mạn Lâm trong lòng lạnh siêu siêu nghĩ. Hắn là thánh thể ma tôn chí cường giả cảnh giới. Trước đây khi cùng Tuyết Mạn sát bàn luận về Ngụy Thánh cường giả, hai người bọn họ thầm nghĩ Ngụy Thánh không phải là thánh vương, cũng chỉ cao hơn bọn họ một chút xíu mà thôi. Với thánh thể ma tôn chí cường cộng thêm lục giai thần thông tiểu na di thủ chi thuật, hai người bọn họ hoàn toàn có thể khiêu chiến được Ngụy Thánh cường giả. Chỉ là bây giờ nhìn lại, ý nghĩ lúc trước của bọn họ hết sức là buồn cười. Ngụy Thánh chỉ là để lộ ra một tia khí tức đã làm cho hắn không dấy lên được một tia phản kháng. Muốn diệt hắn không khác gì là đạp chết một con kiến. Như vậy mà hắn còn ảo tưởng khiêu chiến Ngụy Thánh cường giả sức mạnh. Chúc mừng bệ hạ, đại công cáo thành, mặc dù là bị ép buộc nằm rạp xuống dưới mặt đất. Thế nhưng mà bao gồm Tuyết Mạn Lâm bên trong, nhìn Ngụy Thánh Nghiệt Minh đang điên cuồng cười lớn tại đằng kia, không có một người nào tỏ ra oán hận cả, thay vào đó là gương mặt mừng như điên thần sắc. Không phải hay là sao? Vị này Ngụy Thánh bệ hạ thực lực cành cường, như vậy thì khả năng chiến thắng cái tên nhân tộc Ngụy Thánh Diệp Tử Phàm kia lại càng cao. Nếu như quá thấp, như vậy bọn họ cũng chỉ còn nước chịu chết. Với lại tôn này Ngụy Thánh bệ hạ cũng không có làm tổn thương gì đến bọn họ. Nếu như không, tất cả đều là về chầu ông bà cả rồi. Bọn họ cung kính cũng là nên làm. Bệ hạ, xin ngài hãy thay chúng tôi làm chủ. Không sai, bệ hạ, xin mời ngài ra tay. Diệt đi cái tên hèn mọn nhân tộc kia đi. Nếu như ngài không có ra tay, linh ma đại lục Đông Châu thiên hạ này liền sẽ biến thiên. Chúng ta tộc đàn tất cả đều sẽ bị diệt tộc. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.